Hệ thống huyết tộc, chương 56, học thêm nữa. Góc truyện audio.com, chương 56 học thêm nữa. Sau khi kết thúc trận chiến căng thẳng với Nate, thời gian sử dụng buồng ghế VR của cậu đã hết và Quinn không còn có thể tham gia bất kỳ trận đấu nào nữa. Dù đã thua trận nhưng cậu cảm thấy hài lòng. Cậu đã học được rất nhiều điều trong trận chiến với Nate. Các đòn tấn công của cậu ta bao gồm cả Blast Swipe. Không đủ mạnh để gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Nate khi cậu ta sử dụng dị năng hệ kim của mình. Hammer Strike không làm tăng sức mạnh của cậu nhưng bây giờ Quinn đã biết rõ nó làm gì. Đó là một cuộc tấn công tập trung vào bên trong. Một đòn phản công hoàn hảo chống lại những người có dị năng làm cứng hoặc biến đổi cơ thể của họ. Quinn nóng lòng muốn tìm hiểu xem những hướng dẫn khác mà người đàn ông tóc vàng dành cho cậu. Nhưng cậu không biết làm thế nào để mở khóa chúng. Người đàn ông tóc vàng chỉ đơn giản nói rằng khi cậu sẵn sàng, họ sẽ mở khóa cho cậu. Điều này có hai ý nghĩa. Một có thể là khi các chỉ số của Quinn đủ cao để hoàn thành các yêu cầu kỹ năng chiến đấu hoặc khi Quinn ở cấp độ cao. Bài học thứ hai mà cuộc chiến đã dạy cho cậu ta là sức bền quan trọng như thế nào. Bước đi chớp nhoáng là một kỹ năng đáng kinh ngạc cho phép cậu tránh một đòn tấn công ngay lập tức nhưng nếu cậu sử dụng nó nhiều hơn hai lần, thì cậu xem như xong. Và nếu ở ngoài trời nắng, cậu thậm chí không chắc chắn rằng sẽ có thể sử dụng kỹ năng này hay không. Điều này khiến Quinn phải suy nghĩ rất lâu về việc sẽ tăng điểm chỉ số của mình tương lai. Có lẽ xét cho cùng một người chủ yếu dựa trên y nhanh nhẹn hoặc sức mạnh không phải là điều tốt nhất. Với ý nghĩ đó, Quinn đã sắp xếp một cuộc hẹn quan trọng với Layla vào ngày hôm nay. Có một điều cậu cần học hỏi hơn bất cứ điều gì. Đặc biệt là nếu cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Hôm nay là ngày chủ nhật nên Quinn vẫn có phần còn lại của ngày nghỉ. Trước khi phải quay lại các bài học quân sự tiêu chuẩn trong tuần. Mặt trời tắt nắng sớm và Quinn đang đứng ngoài cổng trường kiên nhẫn đợi Layla. Mặc dù là cuối tuần, Quinn vẫn mặc đồng phục học sinh của mình vì cậu không có bất kỳ bộ quần áo nào khác. Ngoài những thứ được cung cấp cho cậu và cậu đã lớn hơn so với bộ đồng phục trường cũ của mình từ lâu. Mặt trời chết tiệt này. Quinn nói trong khi cơ thể đầy mồ hôi. U003C tất cả số liệu thống kê hiện tại đã bị giảm một nửa U003 ơ. Kể từ khi cậu tiến hóa từ một con người bình thường thành con lai. Mặt trời dường như làm phiền cậu nhiều hơn. Người cậu đầy mồ hôi mặc dù trời không nóng lắm và cậu bắt đầu bị đau đầu nếu ở ngoài trời quá lâu. Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi thì Layla cũng đã đến nơi. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ xinh xắn khéo léo để lộ đôi chân dài cùng với mái tóc ngắn của mình. Cô ấy vẫn mang theo cây cung của mình. Những mũi tên để bên hông và trên y lưng cô ấy là một chiếc túi khá lớn. Cậu sẵn sàng chưa? Layla mỉm cười hỏi. Quinn nhìn chiếc túi lớn trên y lưng cô. Cậu nghĩ chắc là nó rất nặng. Cậu có muốn tớ mang cái đó cho cậu không? Quinn hỏi. Mặc dù chỉ số của cậu ta giảm đi một nửa và sức lực của cậu đang cạn khô. Cậu hy vọng cô ấy sẽ nói không? Không sao đâu. Chiếc túi nhẹ hơn cậu nghĩ. Tớ đang sử dụng khả năng của mình để làm cho nó nhẹ hơn. Layla đáp lại. Quinn thực sự không chắc liệu cô ấy có nói thật hay không và thực sự cậu không biết phải làm gì trong những tình huống như thế này. Có phải ý các bạn là hãy kiên quyết và khẳng định mình đúng không? Như một quý ông giúp đỡ một tay. Hay lắng nghe cô gái. Nếu cô ấy nói rằng mình có thể làm được thì cô ấy sẽ làm được. Cuối cùng, Quinn không muốn suy nghĩ nhiều về điều đó và quyết định để Layla tiếp tục cầm chiếc túi nặng. Nếu cô ấy muốn cậu thực sự mang chiếc túi thì cô ấy nên hỏi cậu. Hai người họ bước ra khỏi khuôn viên của trường và tiếp tục đi bộ cho đến khi đến một công viên yên tĩnh tuyệt đẹp. Có một số học viên bên ngoài đang chơi đùa với dị năng của họ và đồng thời có một số quân nhân thư giãn trên y băng ghế. Bình yên phải không? Layla nói. Ừ, thật tuyệt. Sau đó, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu. Về tất cả những tin tức cậu đã nghe trên ETV. Về cuộc sống như thế nào trong chiến tranh. Làm thế nào để bắt đầu lại mọi thứ lần nữa và cuối cùng là cái chết của cha mẹ cậu. Nhưng ai biết nó sẽ tồn tại trong bao lâu? Đó là lý do tại sao mình cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Layla đặt chiếc túi nặng trên y mặt đất và có vẻ một thứ nặng nề đã buông khỏi vai cô. Ngay cả khi cô ấy đang sử dụng dị năng của mình. Sẽ rất mệt mỏi nếu ai đó duy trì nó trong suốt chuyến đi bộ ở đây. Đó là lúc Layla bắt đầu dọn hết đồ đạc trong túi sách của mình ra bên ngoài. Có đủ thứ bên trong. Có vài món quần áo dày như mũ, khăn quàng cổ, kính râm và hầu hết đều có màu đen. Sau đó, cô ấy tiếp tục lôi ra nhiều thứ hơn nữa. Lọ kem dưỡng da này đến lọ khác và cuối cùng cô ấy rút ra một chiếc ô, có tốn nhiều không? Queen hỏi, lo lắng sau khi thấy cô đã mua bao nhiêu? Đừng lo lắng về điều đó. Gia đình tôi đã gửi cho tôi các khoản credit và tôi đã sử dụng hết những gì học viện cho tôi. Layla trả lời. Hơn nữa tôi mua tất cả từ chợ nên nó rẻ bèo. Thị trường là một cửa hàng trực tuyến được sử dụng trên y khắp thế giới. Nó bán các mặt hàng hàng ngày cho bạn như thực phẩm, quần áo, điện nước và những thứ khác. Với việc sử dụng dịch chuyển tức thời. Các vật phẩm của bạn đã có thể được chuyển đến tay bạn gần như ngay lập tức. Miễn là bạn có thể mua được một trong những thứ này. Nếu không bạn sẽ phải đến điểm thu mua. Và trường quân sự đã có một trong những điểm thu mua này để học viên sử dụng. Nhưng ngoài những vật dụng hàng ngày, khu chợ còn được mọi người sử dụng để bán và mua beast weapon. Sách kỹ năng. Sách dị năng và tất cả những thứ có lợi cho bạn trong các trận chiến. Tuy nhiên, để truy cập vào phần này của khu chợ, bạn sẽ cần ID quân nhân. Còn đối với tất cả học viên họ đều có thẻ tạm thời để sử dụng trong thời gian ở đó hoặc bạn sẽ phải là người du hành. Người du hành là những người không làm việc cho quân đội mà làm việc cho một công ty tư nhân và thường đến các cổng điện tử để khám phá các thế. Giới khác nhau. Vậy cậu muốn thử cái gì trước? Layla nói cầm kem chống nắng trên y tay. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, WordPress, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT. Hệ thống huyết tộc, BR, GT, cách chương.